Chương 108, Thông linh sở trường giả. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 108, Thông linh sở trường giả tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo. Một hồi lâu sau, toàn bộ quảng trường rối loạn. Dĩ nhiên thật sự có 10 liên sát loại nhiệm vụ này mặt chữ ý tứ thật giống là chỉ liên tục giết chết chỉ định 10 tên ám sát nhân vật ta sát. Vậy thì là nói có thể thu được 10 phân cấp C nhiệm vụ ủy thác khen thưởng sao? Châu bỏ ta cũng muốn đi tiếp cái này liên sát nhiệm vụ. Nghe những người này nghị luận, Hạo Thiên không để ý lắm. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ quyển sách sau liền giao cho ân kỳ cấp C nhiệm vụ bên trong ám sát, cùng nhiệm vụ của hắn không giống, hộ tống cùng điều tra, chỉ có thể tiếp một lần, thế nhưng ám sát là có thể tăng lên độ khó. Có liên sát, 3 liên sát, 4 liên sát. Có người nói kiếp trước có tên biến thái tại hạ nhẫn cấp lúc, khi khắc cao nhất đạt đến quá 45 liên sát, có điều, cuối cùng lại bị nhóm lớn nở tờ cờ truy sát liền làng cũng không dám trở lại. Đương nhiên, loại này cơ mật chỉ có những kia quân phe thế lực mới biết, người chơi bình thường là không có tư cách biết đến. Quân đội nếu có can đảm tướng trò chơi này phát thả ra, như vậy nhất định phải muốn nắm giữ đủ mạnh ưu thế, bằng không làm sao có thể áp chế lại có game dị năng dân chúng. Đây có điều, chỉ là bao không được hỏa. Ở kiếp trước, cái này tiền kỳ cơ mật, đến hậu kỳ liền bị lưu truyền rộng rãi. Hạo Thiên biết điểm ấy, cũng không khó. Trong đám người, một tên sắc mặt lạnh lùng nam tử nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên, một lát sau xoay người rời đi. Ân Kỳ tiếp nhận nhiệm vụ quyển sách sau, trừng mắt to hỏi, cái này mới liên sát nhiệm vụ chúng ta được sao? Nàng trước mặc dù đối với Hạo Thiên lô mãng có chút tức giận, nhưng là nếu như hoàn thành cái này mới liên sát nhiệm vụ, vậy thì là 10 lần điểm cống hiến A, tương đương với na nở dê 10 ngày lượng. Nói không động lòng, đó là không thể hử. Ám sát nhiệm vụ vốn là cấp C nhiệm vụ bên trong khó nhất, ngươi còn ngông cuồng tự đại tiếp 10 thứ, này không phải là chỗ yếu chết chúng ta sao? Thiên Hy liếc mắt một cái Hạo Thiên, không vui nói, cái này ẩn giấu 10 liên sát nhiệm vụ để Hạo Thiên ở trong đội ngũ địa vị tăng vụt lên, Thiên Hy tự nhiên không ưa, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Ân Kỳ đối với Hạo Thiên thái độ có chuyển biến tốt, trong lòng tức giận thì càng thêm nặng. Phụ thân hắn cùng Ân Kỳ phụ thân vốn là trên phương diện làm ăn bạn tốt, lần này địa phương quân vây thành, phụ thân hắn cùng Ân Kỳ phụ thân liền liên hợp mua một chiếc máy bay trực thăng, rời đi về đô thị. Ở Thiên Hy trong mắt, Ân Kỳ đã là hắn độc chiếm, không cho phép người khác nhòm ngó. Hạo Thiên đối với Thiên Hy xem thường ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đối với Ân Kỳ cười cười, lại không phải một lần giết chết, chúng ta từng cái đánh tan là tốt rồi. Ân Kỳ chớp mắt to, vỗ một cái hai tay, đúng nha, là từng cái ám sát, vậy sao ngươi không tiếp cái 20 liên sát, 30 liên sát à? Như vậy không phải có càng nhiều điểm cống hiến sao? Đối mặt Ân Kỳ vấn đề, Hạo Thiên mặt sầm lại, 20 liên sát, 30 liên sát, nói đúng là đơn giản. Ám sát nhân số hơn nhiều, thế tất sẽ khiến cho những người khác chú ý, sẽ phái ra nở tờ cờ truy giết bọn họ, 10 liên sát đã là Hạo Thiên hiện nay lực phạm vi đỉnh điểm. Hơn nữa, ở nhiệm vụ trên đường bọn họ còn muốn diện đối với người chơi khác quấy rầy, đặc biệt là những kia cái khác gần thôn gia hỏa không giống trận doanh tờ layer, chính là hoạt động điểm cống hiến. Rất nhiều tờ layer ở làm xong nhiệm vụ sau khi, nếu như còn có thời gian dư thừa, bọn họ sẽ ở phó bản trong địa đồ tổ đội, bắt đầu săn giết cái khác trận doanh tờ layer, kiếm lấy ngoài ngạch điểm cống hiến. Hạo Thiên không để ý tới để Thiên Hy lửa giận trong lòng càng sâu, trong con ngươi dần dần nổi lên sát ý. Tiên sư nó, dám chạm đồ của lão tử, chờ sau đó liền để ngươi chết. Thiên Hy trong lòng thầm mắng. Lĩnh xong nhiệm vụ, Hạo Thiên chờ người liền có thứ tự rời đi chen trúc quảng trường. Chấp hành cấp C nhiệm vụ thời gian tương đối dài, thường thường cần vượt qua thời gian một ngày. Vì lẽ đó, ở bắt đầu nhiệm vụ trước, nhất định phải trước tiên mở ra phó bản hình thức. Ám sát danh sách trước tiên từ gần bắt đầu giết đi, ân cái này, ba quốc gia cả lì mạn lao đại Ân Kỳ lật qua lật lại nhiệm vụ quyển sách sau khi, quả đoán lựa chọn một khoảng cách cổ nổ hạ tương đối gần mục tiêu ra từ Hoài Thiên không có ý nghĩa, giết xa giết gần, ngược lại đều là giết. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Huống hồ, hắn muốn còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Ở chuyên môn chủ thế giới bên trong, không có người chơi khác, coi như tiến vào phó bản hình thức cũng chỉ có một mình hắn thôi. Mà nơi này, phó bản hình thức là dùng chung. Nói cách khác, ở phó bản hình thức bên trong, sẽ có cái khác tờ lệ ở tồn tại, bọn họ cũng sẽ tiến vào phó bản địa đồ. Ở nơi đó, sát cơ tứ phía rất có thể so với ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Ở mọi người bước ra cổ nổ hạ cửa lớn một khắc đó, gợn sóng hốt hiện, bóng người biến mất, bọn họ tiến vào phó bản địa đồ ba quốc gia là một khá là đặc thù Nhật Bản. Quốc nội nì dạ số lượng hầu như là số 0, kinh tế bần cùng, nhân dân sinh hoạt nghèo khó. Có người nói có không ít phản nhẫn sẽ lưu vong ba quốc gia, sinh sống ở nơi đó, bởi vì bên kia không có nì dạ, tránh được đi phản nhẫn thường thường sẽ bị địa phương thế lực thu nhận, thành vì bọn họ thủ hạ đắc lực. Có điều, đi hướng về loại kia cằn cỗi Nhật Bản phản nhẫn đẳng cấp đều sẽ không rất cao, cơ bản đều là hạ nhẫn cấp bậc. Đi tới ba quốc gia cần nhờ xe bến đò đò, đương nhiên, một ít trả cờ dạ rồi rào tờ lệ cũng sẽ chọn chạy như bay ngang qua ba quốc gia hải vực. Trả cờ dạ khống chế sở ký hiệu này hầu như mỗi một cái tờ lệ đều sẽ đi mở ra, nó không cần tăng lên đẳng cấp, chỉ cần tốn chút kinh nghiệm tướng kỹ có thể mở ra là có thể trực tiếp sử dụng. Thế nhưng là sẽ kéo dài tiêu hao trả cờ dạ, nếu như có đỏ, vẫn là tọa đỏ khá là tính ra. Làm ân kỳ dẫn dắt tiểu đội đi tới cạnh biển bến đỏ thời điểm, bên này đã có không ít tờ lệ đang đợi đỏ. Những này tờ lệ đều là cổ nổ hạ trận doanh, lẫn nhau trong lúc đó sẽ không xuất hiện tranh đấu, trừ phi có một ít đại thù loại hình, bằng không ai cũng sẽ không liều lĩnh tăng cường lệ khí nguy hiểm đi đánh giết cùng trận doanh tờ lệ. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị một ít năng lực mạnh mẽ tờ lệ sẽ không làm khó những người khác. Đi ra đừng cản đường, dưới một chiếc đò bị tiểu đội chúng ta bao, thức thời lăn xa một chút Thiên Hy vênh váo tự đắc đi vào đoàn người, giống to. Thiên Hy, ngươi làm gì thế? Ân Kỳ cau mày nói. Hạo Thiên cùng Diệp Thần cười cười không nói gì. Ân Kỳ, ngươi chớ xê vào, ta cũng là vì chúng ta có thể nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ A, yên tâm, có ta ở. Bọn họ không dám lên tiếng. Thiên Hy vô ngực một cái nói. Thiên Hy đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, hắn cũng là một tên con nhà giàu, ở tiền kỳ dựa dẫm chính mình tài lực, phát triển thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa vận may của hắn cũng tốt hơn, ở tiền kỳ vây công một con gấu ngựa đầu mục thời điểm, bất ngờ thu được một tấm thông linh quyển sách, thực lực tăng vọt. Người chơi khác đều sẽ chăm chú với nhận thuật tu luyện, hoặc là thể thuật tu luyện, có thể Thiên Hy không giống. Hắn ngoại trừ tăng lên cấp bậc của chính mình ở ngoài, cơ hồ đem toàn bộ kinh nghiệm đều cho ăn cho mình thông linh thú. Tuy nói sẽ chút hỏa độn nhẫn thuật, thế nhưng uy lực không cao. Tiên sư nó, ngươi là ai à, các ngươi tiểu đội bao chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, ngươi nói bao liền bao ai chính là, nếu không là xem ở đồng nhất trận doanh phần trên, ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Đừng để ý tới hắn, nơi này có nhiều như vậy tiểu đội, coi như người này có chút thực lực, cũng không lật nổi cái gì sóng lớn. Thiên Hy nghe những người này, sau đó quay đầu đi nhìn một chút Hạo Thiên, lạnh rên một tiếng, tiểu tử, miệng lợi hại là không có tác dụng gì, nam nhân, dựa vào chính là thực lực. Nói xong, hắn một cái cắn phá ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh thuật hống khói trắng qua đi, một con hình thể so với voi lớn còn muốn khổng lồ lông dài gấu ngựa bỗng dưng ra hiện tại trước mặt chúng nhân, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Tiếng gầm gừ vang vọng chỉnh mảnh hải vực thông linh thú. Hạo Thiên ánh mắt co rụt lại, đầy hứng thú nhìn về phía đầu kia bị Thiên Hy cho gọi ra đến to lớn gấu ngựa cổn vật bi, dài họa mạ đà.